hai vị lên đường thận trọng, tiện thiếp không tiễn chân nữa. Luffy cùng Lý Hằng Thu bỏ hết quần áo chài lại, nhảy lên bờ, rồi sóng vai mà đi. Lý Hằng Thu khẽ nói, không ngờ chúng ta lại bỏ con thuyền đó. Nếu tiểu đệ độc ác một chút thì đã giết Ngọc Chiêu rồi. Chuyện này không liên quan gì đến Ngọc Chiêu. Dù không có thị thì chúng ta cũng phải rời khỏi chỗ này. Tại sao gì? Tình thế biến ảo khôn lường. Trước tiểu huynh chưa tiên liệu được, đến chuyện phải thiên đi nơi tạm trú. Lô Phi ngừng một chút rồi nói tiếp. Hiện giờ những nhân vật gió lâm trong thành Kim Lăng, số đông là đang truy tầm một vật gì đó. Vì vậy mà tình trạng rối ren, hội gió quán kia cùng Giang Nam Sông Hiệp cũng có chuyện mưu đồ rất rất. Chương 37. Cuộc mưu đồ tranh đoạt linh chi. Lý Hằng Thu nghĩ thầm trong bụng. Không chừng vụ này có liên quan đến cả Nguyên Nhi và Đinh Bội. Chàng liền hỏi Luffy. Bọn họ tìm kiếm vật gì? Hiện giờ chưa biết rõ được. Những nhân vật võ lâm hiện diện trong thành Kim Lăng có biết nội vụ này hay không? Dường như là Giang Nam Song Hiệp và hội võ quán chủ đã hiểu nội vụ ít nhiều đó. Vụ này có liên quan đến ngôi quan từ, hẳn không sai rồi. Bỗng nghe Luffy nói tiếp. Còn những người khác đến tham dự, dường như chưa hiểu, vẫn đang dò xét. Lô Huynh căn cứ vào đâu mà bảo là Giang Nam Song Hiệp cùng với hội võ quán chủ đã biết nội tình? Tiểu Huynh quan sát tình thế thì hiện giờ, bên họ tự hồ cố ý bày ra nghi trận để dẫn dụ người ta đi vào đường rẽ. Tiểu đệ còn có chỗ chưa hiểu. Về phương diện gì? Giang Nam Song Hiệp và hội võ quán chủ đã biết nội tình, sao còn chờ không chịu hạ thủ? Họ không dám cử động gì ngay, là vì họ sợ hành động hấp tấp sẽ thúc đẩy những tay cao thủ mấy phe khác vào tình trạng bất lợi cho họ. Tóm lại, phe nọ phe kia giằng co nhau, khiến cho trong thành Kim Lăng, bề ngoài vẫn bình tĩnh. Lý Hằng Thu hỏi, Lô Huynh nên tìm cho hiểu rõ bọn họ truy tầm vật gì? Cái đó Tiểu Huynh chưa thể phán đoán ra được. Có điều nhất định là một cái vật rất là trân quý, quan hệ đến nhân vật võ lâm. Bây giờ thì chúng ta nên đi đâu đây? Cái đó Tiểu Huynh cũng không trả lời ngay được. Chúng ta cứ đi đi, rồi sẽ liệu. Luffy hạ thấp giọng xuống nói. Con người đi tới đó, chúng ta ăn nói phải cẩn thận một chút. Hai người ngẩng đầu trông ra, thì thấy người đi tới mặc võ phục, lưng vắt đơn đao, hắn phưởng ngực, ngẩng đầu oai vệ. Tiến về phía trước. Luffy kéo Lý Hằng Thu tránh sang một bên để nhường lối đi. Đại hán kia lướt qua hai người, đi thẳng xuống bờ sông. Luffy đang tiến về hướng chính nam, đột nhiên ngoắt quay sang phía tây nam mà đi. Lý Hằng Thu biết y đã rất lịch duyệt, lại có tài liệu diệt. Chàng không thể bì kịp được, nên không hỏi gì cả, cứ lầm lũi theo sau. Luffy đi thành một đường vòng rộng quanh về tới trước cửa một nhà khách sạn nhỏ, thì dừng bước lại. Y khẽ bảo Lý Hằng Thu. Lý đệ, nếu đệ chịu khuất tất một chút nha. Hà tất Lôi Quynh còn khách sáo. Luffy tiến vào khách sạn, đi thẳng tới một căn phòng trái hiên nhỏ hẹp. Lúc này mặt trời chưa lặn, cảnh vật trong phòng còn thấy rõ ràng. Trong phòng, một lão già mình mặc áo lụa, chân đi giày đan, gục xuống bàn mà ngủ. Hai người tiến vào phòng của lão, lão cũng không biết. Luffy tiến lại hai bước, chắp tay nói. Tiểu đệ là Luffy, xin tham kiến Hồng Huynh. Người kia không ngẩng đầu lên, tựa hồ chưa nghe Luffy. Lý Hằng Thu lẩm bẩm. Thằng cha này làm phách dữ. Bỗng thấy Luffy chau mày hỏi. Hồng Huynh bị thương rồi hay sao? Lão già từ từ ngẩng mặt lên ngó Luffy, khẽ gật đầu, rồi lại gục xuống bàn mà ngủ. Luffy vẻ mặt hoang mang hỏi tiếp. Hồng Huynh, thương thế nặng lắm không? Để tiểu đệ điều trị cho. Lão kia vẫn gục mặt xuống bàn, khẽ lắc đầu. Lý Hằng Thu rất lấy làm kỳ, tự hỏi. Lão này đã bị trọng thương rồi, sao không ngồi ngay ngắn điều dưỡng, mà lại gục xuống bàn? Chẳng hiểu lão có dụng ý gì chứ? Bỗng thấy Luffy khẽ giãy tay mặt, nói nhỏ. Huynh đệ, chúng ta ngồi nghỉ ở đây một chút. Lý Hằng Thu trong lòng bao mối nghi ngờ, nhưng chàng cố nhẫn nại không hỏi. Tòa khách sạn này nhỏ bé, phòng khách trọ rất hẹp. Trong phòng đặt một cái bàn cây và một cái ghế tre, và kê một cái giường gỗ. Chỉ có bấy nhiêu đồ đã chật ních, không còn chỗ hở để xoay người một cách dễ dàng. Lô Quỳnh cùng Lý Hằng Thu đành ngồi xuống chiếc giường gỗ. Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, lão kia mới đứng lên, đảo mắt nhìn Lôi Phi và Lý Hằng Thu nói. Phiền hay gì chờ lâu quá. Lôi Phi lộ vẻ khẩn trương hỏi. Thương thế Hồng Quỳnh ra sao? Không sao đâu, tại hạ uống thuốc và nghỉ ngơi một lúc, bây giờ đã khá lắm rồi. Vị này là ai? Sao không giới thiệu cho tại hạ biết? Lôi Phi trỏ vào Lý Hằng Thu đáp. Y là Lý Hằng Thu, có lẽ Hồng Quỳnh chưa biết tên y. Nhưng nói đến phụ thân của y thì nhất định là Hồng Quỳnh biết ngay. Y chính là Lý Công Tử, con trai của Thái Cực Kiếm Lý Thanh Trần. Té ra là Lý Đại Hiệp Công Tử, huynh đệ là Hồng Bất Phát. Lý Hằng Thu không hiểu Hồng Bất Phát là nhân vật như thế nào, nhưng chàng thấy Lôi Phi tỏ vẻ tôn kính lão, vội chắp tay đáp. Té ra Hồng lão tiền bối, mai đây giảng bối mong được tiền bối chỉ giáo cho. Không dám, không dám. Phải chăng Lý huynh đệ là truyền nhân về môn Thất Tuyệt Ma Kiếm? Lý Hằng Thu sửng sốt hỏi. Sao lão này cũng biết mình là truyền nhân về Thất Tuyệt Ma Kiếm chứ? Chàng đáp. Giảng bối được ân sư rủ lòng thương, thu làm đồ đệ. Nhưng mình trí hiển tài sơ, tuy được danh sư chỉ giáo mà tiến bộ rất tầm thường. Hồng Bất Phát tủm tỉm cười nói. Kim thuật của Lý Thế Huynh đã đến mực cao diệu hơn đời. Huynh đệ đã được nghe người ta nói nhiều rồi. Lão đưa mắt nhìn Lôi Phi nói tiếp. Lôi đệ đến đây vừa may. Mấy bữa nay trong thành Kim Lăng đang âm ỉ một cuộc biến hóa rất lớn. Tiểu đệ biết rồi, hai phái lớn Thiếu Lâm, Võ Đường dường như cũng bị lôi cuốn vào trong trường phân tranh này. Y ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Võ công của Hồng Huynh cao thâm tuyệt đỉnh, không hiểu là bị thương về tay ai. Tại hạ chưa nhìn thấy mặt người đó, mới suy đoán mà thôi. Chà, lão bị thương về tay ai, mà cũng không biết nữa. Mày ở chỗ tại hạ bị thương không nặng lắm, bây giờ thì đã bình phục rồi, chẳng cần thâm cứu chuyện nhỏ mọn này nữa. Có điều hiện nay trong thành Kim Lăng đang nổi lên những làn sóng ngâm ngầm, tựa hồ đổ xô cá vào một chỗ. Lão ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Lô Quỳnh biết những ám ký của các môn phái khắp thiên hạ chắc là đã dò la được nhiều tin tức về những ám khí đó. Lô Phi gật đầu đáp. Đúng vậy. Hồng Bất Phát rồi hỏi. Lô Quỳnh đã tra ra nội vụ hay chưa? Lô Phi khẽ thở dài nói. Tiểu đệ mới biết bọn họ dường như là đang tranh đoạt một vật, song chưa biết là vật gì, vì những ám ký của các môn phái đều không chỉ rõ. Đúng vậy. Những người các môn phái lớn đến tham dự tuy rất nhiều, song chỉ có một số rất ít là hiểu rõ mục đích. Họ giữ bí mật trong lòng mà chỉ huy các bộ hạ hành động. Hồng Huynh chắc là biết tại sao họ lại giữ bí mật chứ? Dĩ nhiên tại hạ nói cho Lôi Huynh hay, bất tất phải dội hỏi. Lão dừng lại một chút rồi tiếp. Có một điều rất khó hiểu là trong các môn phái thường xảy ra chuyện xung đột. Có lúc họ chiến đấu nửa vời rồi dừng tay rút lui. Có khi họ đâu đến xảy ra chuyện thương vong. Họ đã có chuyện mưu đồ thì khó lòng tránh khỏi những cuộc tranh chấp. Nếu chỉ giản dị như vậy thì đã không thành vấn đề rồi. Những điểm nào phức tạp? Tại hạ bí mật điều tra, thấy mỗi lần các môn phái lớn xảy ra chuyện xung đột đều do trung gian có người ngấm ngầm bày đặt dẫn dụ thành cuộc gia chạm, rồi họ lén lút rút lui. Những cái đó tiểu đệ đã phát giác ra trong ám ký của họ rồi. Nhưng làm sao? Cho đến bây giờ tiểu đệ còn chưa biết các môn phái tranh đoạt gì mà họ đều không ra mặt đường đường chính chính, mà lại cái trang thay đổi sắc mặt để mà ngấm ngầm tranh đoạt. Cả hai môn phái lớn là Thiếu Lâm và Võ Đường trước đây hành động quang minh chính đại, mà lần này cũng không để bộc lộ thân thế. Hồng Bất Phá trầm ngâm một lúc rồi nói, vì họ không thể bộc lộ được. Tại sao vậy? Vì có ba nguyên nhân. Một là vật này quá trân quý, hai là không ai muốn tiết lộ ra, ba là họ chỉ nghe đồn không có cách nào chứng thực được vật đó. Ba nguyên nhân này gây nên cuộc tranh đấu ngấm ngầm là như vậy. Có một điều khiến cho tiểu đệ rất xấu hổ, mong Hồng Huynh chỉ giáo. Điều gì? Cho đến bây giờ tiểu đệ vẫn chưa hay là họ tranh đoạt vật gì. Hồng huynh có thể cho biết được chăng? Nghe nói là một cây linh chi đã thành hình, nhưng hiện tại chưa thể chứng minh được. Cây linh chi thành hình sao? Phải đó, nếu là vật thông thường thì sao lại khiến cho bao nhiêu người kéo đến đây để mà ngấm ngầm tranh giành nhau chứ? Nếu câu này không phải do miệng Hồng huynh nói ra, thì tiểu đệ thật là khó tin quá. Đó là tại hạ mới nghe đồn thôi, còn trúng hay không thì chưa dám đảm bảo. Cây linh chi thường sinh trưởng ở nơi thủy tú sơn kỳ, nó cần linh khí của trời đất mà hình thành. Linh chi đã chọn khu vực mà sinh trưởng, thì sao họ lại kéo đến thành Kim Lăng, là một nơi rất đông người này chứ? Lời đồn còn có một đoạn khiến người nghe khó mà tin được. Nếu Hồng huynh không tiếc lời thì nói cho tiểu đệ nghe. Người ta đồn cái linh chi thành hình kia, nguyên trước sinh trưởng ở núi Võ Di, có người hái thuốc phát giác, liền đánh cả gốc rễ đem về Kim Lăng. Người hái thuốc dùng nhiều điều bọc lại cho cây linh chi khỏi biến hình rồi đem về đây. Té ra là gì à? Người hái thuốc kia đem cây linh chi thành hình về đây rồi, phát giác ra sau một phen lặn lội đường xa, cây linh chi gầy còm đi, phần công hiệu bị giảm sút nhiều. Y liền đem trồng lại, lấy nước sông Trường Giang mà tưới để bồi dưỡng cho nó. Y trồng sống được sao? Nghe nói người hái thuốc lúc trồng cây linh chi đã chôn những vật cấm chế chung quanh để bản chất của nó không thoát đi mất. Lão nói tới đó đột nhiên dừng lại. Lô Phi không nhịn được hỏi ngay. Rồi sao nữa? Vậy sao ra sao thì không nghe thấy ai nói tới. Bao nhiêu nhân vật võ lâm chỉ nghe đồn một thiên cố sự mà lại tụ tập tại thành Kim Lăng để tìm kiếm linh chi hay sao? Lời đồn này không biết đã có từ mấy năm nay rồi. Tại sao đến nay mới có nhiều nhân vật võ lâm kéo về thành Kim Lăng này chứ? Cái đó là lời đồn khác. Nhưng chắc nó cũng liên quan đến cây linh chi có phải vậy không? Đúng vậy. Họ đồn cái linh chi bị tổn thương nguyên khí đã phục hồi và xuất hiện tại thành Kim Lăng. Thêm vào đó, thiên cố sự về trước, cả hai ấn chứng gây nên một cuộc triệu tập anh hùng, đại hội ở hội võ quán, khiến cho các lộ anh hùng rầm rộ kéo về Kim Lăng. Hồng huynh đã nhận xét về những lời đồn này chưa? Theo những ân chứng thu lượm được, thì lời đồn đó đúng đến 8/10. Cây linh chi hiện giờ ở đâu? Đó chính là vấn đề mà người ta đang tìm kiếm. Vậy là họ bỏ gốc theo ngọn. Đáng lý phải tìm đến nhà người hái thuốc trước mà hỏi cho rõ vụ này hư thực như thế nào đã chứ. Chỗ người hái thuốc đã điều tra hết rồi. Họ sục sạo cả từng ngọn cỏ gốc cây xung quanh đó mấy dặm. Điều tra có được kết quả gì không? Không. Nghe nói người hái thuốc kia chưa đem cây linh chi về trồng ở nhà mình mà lại trồng tại một nơi bí mật nào đó. Lý Hằng Thu động tâm nghĩ thầm. Đinh Bội có bảo mình ở đó để giữ một vật mà mình không hiểu là vật gì, hay là cây linh chi thành hình này? Chàng nghĩ vậy rồi không nhịn lòng được cất tiếng hỏi. Có phải cây linh chi sau khi thành hình thì để làm thuốc giải được phải không? Lô Phi gật đầu đáp. Được chứ, chẳng những giải chất độc thông thường mà còn giải được những chất kịch độc nữa kìa. Y ngừng lại một chút rồi tiếp. Chà, những cổ quý kỳ lạ trên thế gian, tại hạ đã biết không phải là ít, nhưng mà chưa được thấy qua cây linh chi thành hình này, hoặc là cây hà thú ô. Hồng bất phát nói, chẳng những Lôi huynh chưa được thấy qua, mà trên thế gian này e rằng chưa được mấy người thấy, vì nó rất hiếm, có khi cả trăm năm chưa gặp một lần. Có hiếm thế mới là vật trân quý phi thường chứ. Vì muốn coi cây sâm giá sơn nghìn năm, mà tại hạ đã phải lần mò vào trong nội quyển chốn hoàng cung và phải chiến đấu với bọn thị vệ trong cung rất lâu đó. Hồng bất phát hỏi, vậy rồi có coi được không? Không được. Đại khái cây nhân sâm này còn quý hơn cả Minh Châu, nên cất giấu rất kỹ. Giả lại bọn thị vệ trong cung võ công cũng không phải là tầm thường. Tại hạ thấy mình thế khó khăn, đành chịu rút lui. Lén vào hoàng cung, có khi còn rước lấy cái dạ diệt tộc nữa. Tại hạ bất quá động tính hiếu kỳ mà thôi. Rồi y nói tiếp, Hồng huynh, đã tìm thấy người hái thuốc trồng cây linh chi hay chưa? Tìm hài cốt y đã thành tro bụi. Y chết rồi sao? Hắn chết đã mấy chục năm nay rồi. Con cháu người đó ở đâu? Cây linh chi đã để họa lây đến con cháu, chuẩn bị rất nhiều nhân vật võ lâm tra khảo để hỏi cho ra cây linh chi.